Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cung Tiểu Tiểu vừa giải thích vừa rút ra một tờ giấy. Đây là hồ sơ của căn biệt thự. Diệp đại sư, ngài có thể xem. Nếu ngài không thích, tôi còn có một căn ở núi Thái Bình. Hơn 3.000 mét vuông cơ. Diệp Thiên bị con số này làm cho kinh ngạc. Đã ở Hồng Kông vài ngày, Diệp Thiên cũng đã hiểu một chút về giới đại gia ở đây. Một căn biệt thự 3.000 mét vuông thì phải mất bao nhiêu tiền mặt chứ? Nghe Cung Tiểu Tiểu tặng nhà cho Diệp Thiên, Đường Văn Viễn ngồi bên cạnh nói: "Hey, tôi cũng đã tới cái căn biệt thự đó rồi. Quả thực là rất đẹp, còn hơn cả căn của tôi đang ở nữa. Lúc đó Tiểu Tiểu mua căn hộ đó cũng khoảng 120.000 vạn đó." Nghe thấy vậy, Diệp Thiên lại càng u ớ không biết nói gì. Không phải anh chưa từng gặp người giàu, nhưng có thể tặng nhà giá trị ngàn vạn thế này thì mới nhìn thấy lần đầu tiên. Đến ông chủ thích theo đuổi minh tinh như Đường Văn Viễn cũng chỉ tặng biệt thự trị giá 20-30.000 vạn mà thôi. Diệp đại sư còn chê chật ư? Thấy Diệp Thiên không nói gì, Cung Tiểu Tiểu nhíu mày rồi hỏi tiếp: "Tôi và chồng có một căn biệt thự rộng hơn ở trên núi. Nhưng thủ tục hơi rắc rối." Không phải, cô cùng hiểu lầm rồi. Không phải biệt thự chật mà là to quá. Trước đây tôi chưa từng được biết qua. Diệp Thiên xua xua tay. Diệp Thiên vốn dĩ tưởng căn biệt thự này chỉ 10-20.000 vạn. Ai ngờ người đàn bà này lại có thể ra tay hào phóng đến như vậy. Cung Tiểu Tiểu lắc đầu rồi nói rất thật: "Diệp đại sư, nếu có thể dùng cả gia tài để đổi lấy hài cốt của chồng tôi thì tôi cũng đồng ý. Vì vậy, dù thế nào, ngài cũng phải lấy căn biệt thự này." Đường Văn Viễn ngồi ở bên cạnh cũng nói vào: "Diệp Thiên, Tiểu Tiểu cũng là làm về bất động sản. Nếu người ta có lòng vậy thì ngài cứ nhận đi." Sau khi tiếp nhận công ty của chồng, Cung Tiểu Tiểu đã điều chỉnh lại chiến lược, dốc toàn lực làm bất động sản. Hiện nay đã trở thành một trong 4 công ty bất động sản lớn nhất của Hồng Kông. Bản thân Cung Tiểu Tiểu cũng là một tỷ phú giàu có ở Hồng Kông. Tạo một căn biệt thự thì có xá cái gì chứ? Vậy được rồi, cung kính không bằng tuân lệnh. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên nhận lại cái túi tài liệu. Trong lòng đang so sánh người dân Hồng Kông đúng là hào phóng hơn người Đài Loan. Trước đây giúp Liêu Hạo Đức tìm mộ mẹ cũng chỉ lấy được có 1-2 vạn. Thấy Diệp Thiên đã đồng ý, Cung Tiểu Tiểu lại lấy tiếp một túi tài liệu nữa. Diệp đại sư, đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần. Tôi muốn chuyển nhượng 1% số cổ phần của tôi ở công ty cho ngài. Cái gì? Tiểu Tiểu, cô muốn chuyển nhượng số cổ phần ở Hoa Mẫu? Vốn chỉ ngồi ở bên cạnh, nhưng khi nghe đến những lời này của Cung Tiểu Tiểu nói, Đường Văn Viễn không nhịn nổi mà giật mình. Trên gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tập đoàn Hoa Mậu là một trong 4 tập đoàn kinh doanh tài chính hỗn hợp lớn nhất ở Hồng Kông. Ngoài bất động sản, sản nghiệp của tập đoàn còn có trong các lĩnh vực khác như là tài chính, quản lý tài sản, ẩm thực, giải trí. Dựa vào sự tính toán của các cơ quan liên quan của Hồng Kông vào năm ngoái, tổng giá trị sản của tập đoàn Hoa Mậu khoảng 80 tỷ đô la. Là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn Hoa Mậu, Cung Tiểu Tiểu đã chiếm 40% cổ phần. 40% cổ phần này tương đương với khối tài sản khoảng 30 tỷ. Hay nói một cách khác, nếu Cung Tiểu Tiểu bỏ ra 1% mà thị trường vẫn tuột dốc thì đã tặng 800 triệu đô la Hồng Kông. Hơn nữa, Hoa Mậu phát triển càng ngày càng vững mạnh. Sản nghiệp luôn tăng trưởng hàng năm. Hiện nay 1% cũng tương đương với 800 triệu. Có thể thấy năm sau đã tăng lên mấy tỷ cũng không chừng. Đối với những người siêu giàu trong giới Hồng Kông như Đường Văn Viễn, giữa bọn họ luôn có thói quen trao đổi cổ phần cho nhau. Đường Văn Viễn từ trước tới giờ luôn muốn cổ phần của Hoa Mậu, nhưng vấp phải sự từ chối của Cung Tiểu Tiểu. Nguyên nhân là do Cung Tiểu Tiểu không có quyền hành quyết định tuyệt đối về cổ phần trong tập đoàn. Đồng thời cũng do lo ngại sợ người khác thu mua nên cô không dám bán số cổ phần trong tay mình.